Kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên, chương 51, góc truyện audio.com. Sau khi hòa giải hai người còn hạnh phúc hơn trước kia, Lôi lão phu nhân nghe hạ nhân hồi báo thiếu chút nữa là nổi trận lôi đình, thật là tức chết đi được. Bọn họ cãi nhau sau đó chia tay là hay rồi, sao lại có thể hòa giải được? Sao có thể? Lôi bảo chủ, Lôi Hạo Nhiên đang đứng ở một nơi tối đen, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, hắn xoay người thì thấy. Thì ra là các ngươi tới tìm ta có việc gì? Còn đây là đâu? Không phải là ta đã đến lúc đó chứ? Tốt nhất là không nên thế, hắn vừa mới cùng ái nhân hòa giải, bọn họ còn phải cùng nhau trải qua quãng thời gian còn lại, hắn sao lại có thể đi chầu Diêm Vương lúc này? Ha ha, Lôi bảo chủ, đừng có một lần mà hỏi nhiều như vậy, thật không biết trả lời câu nào trước. Bạch Vô Thường nói, Hắc Vô Thường trả lời vấn đề của hắn, chúng ta đã từng nói là sẽ bồi thường cho ngươi, hiện tại chúng ta ở đây để thực hiện lời hứa. Nơi này là cảnh trong giấc mơ của ngươi, hơn nữa, mệnh của ngươi và Lâm Tiểu Thiên còn rất dài, lần gặp mặt sau có thể phải đợi đến 60 năm nữa. Nghe Hắc Vô Thường nói xong, Lôi Hạo Nhiên yên tâm một chút hỏi. Vậy các ngươi định bồi thường ta thế nào? Là như thế này, mục tiêu bây giờ của các ngươi là đứa bé, bởi vì sơ suất của chúng ta mà làm cho ngươi và Lâm Tiểu Thiên yêu nhau, hai nam nhân vốn không có khả năng sinh con, bây giờ vì bồi thường cho các ngươi, chúng ta đã đi lấy mẫu tử đan cho ngươi. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần ngươi. Hắc Vô Thường đem cách sử dụng mẫu tử đan nói cho Lôi Hạo Nhiên. Nhận hộp gấm, Lôi Hạo Nhiên mở ra thì thấy, bên trong là viên đan dược phát ra ánh hồng quang, nhớ tới chuyện của họ có chút lo lắng hỏi. Dùng được thật sao? Đương nhiên, đây chính là do Thái Thượng Lão Quân luyện ra, có thể giả được sao? Thấy Lôi Hạo Nhiên hoài nghi, Bạch Vô Thương kích động nói. Đã có mẫu tử đan tốt như vậy sao không sớm đưa cho ta? Chấm, Lôi Hạo Nhiên nhịn không được xem thường, chỉ cần nghĩ tới Lâm Tiểu Thiên vì chuyện người thừa kế mà phải chịu nhiều đau khổ, tim hắn lại nhói lên. Ngươi tưởng chúng ta có được nó dễ lắm sao? Bạch Vô Thường không nhịn được khóc lóc kể lể nói. Sau khi xảy ra sự cố, ngươi và Lâm Tiểu Thiên yêu nhau, chúng ta đã lên thiên đình cầu xin Nguyệt Lão xe duyên cho hai người và gỡ tơ hồng với hai vị nữ nhân kia ra, rồi lại đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin thuốc. Ngươi phải biết rằng, một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới trần gian. Chúng ta phải cố hết sức mới có được, ngươi tưởng dễ lắm hả? Nghe nói nữ nhân cứ như đi một vòng quỷ môn quan, chết đi sống lại, lúc sinh đứa bé rất nguy hiểm. Nếu nguy hại đến sinh mạng của Lâm Tiểu Thiên, hắn thà rằng không có đứa bé này. Người yên tâm, mẫu tử đan này sẽ thay đổi thân thể của hắn, cho nên lúc sinh đứa bé ngoại trừ đau bên ngoài, sinh mệnh sẽ không có gì nguy hiểm. Chúng ta dùng tư cách thần thánh của mình mà đảm bảo. Bạch Vô Thường dựng ba ngón tay lên mà cam đoan. Được rồi, chúng ta phải đi, sẵn tiện cho ngươi biết, mẫu tử đan sau khi rời khỏi thiên đình chỉ có tác dụng trong 12 canh giờ, sau 12 canh giờ sẽ mất hết hiệu nghiệm. Nói xong, hai nhân ảnh liền biến mất. Sau khi bọn họ biến mất, Lôi Hạo Nhiên cũng tỉnh lại, nhìn căn phòng quen thuộc, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ bình thường. Nhưng khi hắn nhìn vào tay thì lại thấy một viên đan dược, hắn mới biết trời đối với hắn cũng không tệ. Góc truyện audio.com. Khoan đã, bọn họ nói mẫu tử đan chỉ có công hiệu trong 12 canh giờ, ý là muốn ái nhân lúc này, vì đứa bé mà cố gắng. Chỉ cần có đứa bé, sau này hắn và Lâm Tiểu Thiên thế nào, mẫu thân cũng sẽ không xen vào nữa. Tiểu Thiên, mau dậy đi, Tiểu Thiên, Hạo Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Ta có một chuyện rất quan trọng, hắn với tốc độ nhanh nhất cởi hết y phục cả hai người, chỉ trong chốc lát hai người đều trần như nhộng. Cái gì, đây là chuyện quan trọng đó sao? Lâm Tiểu Thiên mở to hai mắt nhìn Lôi Hạo Nhiên, nhưng mà hắn đã dùng thuốc mỡ mà vuốt ve tiểu huyệt y không còn nhàn rỗi mà chất vấn. Lôi Hạo Nhiên dựa theo phương pháp của Hắc Vô Thường, thừa dịp Lâm Tiểu Thiên ý loạn tình mê không chú ý, lặng lẽ đem mẫu tử đan đầy vào tràng đạo, rồi mới để hai chân thon dài của y ngang hông, gắt gao mà bắt lấy cái mông, dùng sức động thân, đem sự cương cứng của mình đầy vào sâu nhất. Hạo Nhiên, Lôi Hạo Nhiên tiến vào làm cho Lâm Tiểu Thiên cao thanh mà rên rỉ. Nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn của ái nhân, Lôi Hạo Nhiên càng thêm cố gắng tiến công. Hắn không đem chuyện mẫu tử đan nói cho Lâm Tiểu Thiên biết, hai tên vô thường kia rất hồ đồ, hắn sợ nói cho Lâm Tiểu Thiên biết sẽ hy vọng càng lớn rồi thất vọng càng nhiều. Hắn chờ đến khi y thật sự mang thai, mới nói những chuyện đã qua cho Lâm Tiểu Thiên. Vì để chắc mẫu tử đan có thể hấp thụ được tinh dịch của mình, Lôi Hạo Nhiên vẫn cứ tiếp tục hoạt náo, đến khi thái dương dần mọc lên mới buông tha cho y, cách chương.